Trong tay trường mâu trước chỉ trường mâu mũi nhọn một đạo chói mắt bạch quang điện xạ mà ra, thẳng đến Hòa Thái Đầu mà đi. Hòa Thái Đầu một mực đang quan sát đối thủ này. Tiêu Bình trên người hồn đạo thôi tiến khí tất cả đều là chất chứa ở đằng kia bộ đồ khôi giáp trong đấy. Khôi giáp chẳng qua là bao trùm hắn là quan trọng nhất một ít bộ vị. Cũng không phải cái loại này toàn thân khải, nhưng càng thêm linh hoạt. Lúc này thăng nhập không trung, thì càng hiện ra linh hoạt ưu thế. Nương tựa theo những cái kia phần đông hồn đạo thôi tiến khí, hoàn toàn có thể cho hắn làm ra một ít vi phạm quy luật tự nhiên động tác. Đang ở không trung, Hòa Thái Đầu đột nhiên bình di ba thước, cứng rắn tránh được đạo kia xạ tuyến. Sau lưng hai cánh triển khai hướng xuống, dĩ nhiên cũng liền như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trên bờ vai vũ khí thay đổi, đổi thành nhất môn kiểu dáng cực kỳ quái dị trọng pháo. Cái này trọng pháo đằng sau là tròn trụ thể, khiên trên bờ vai. Lối vào nhưng là một cái cua voi. Ba hàng họng pháo cộng 18 cái. Đậm đặc lam hào quang màu tím bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó chính là phô thiên cái địa lôi điện quang mang hướng phía cái kia Tiêu Bình bao trùm mà đi. Đây là cái gì hồn đạo khí? Thân là trọng tài trịnh chiến cũng là lắp bắp kinh hãi. Với hắn chìm đắm hồn đạo khí gần trăm năm ánh mắt, dĩ nhiên không nhận ra Hòa Thái Đầu sử dụng loại này hồn đạo khí là cái gì. Cái này có nghĩa là Hòa Thái Đầu sử dụng cái này hồn đạo khí chính là tự nghĩ ra. Cái kia quái dị trọng pháo bên trên phóng ra đi ra mỗi một đạo lôi điện quang mang đều thô như cánh tay. Dáng sợ nhất đúng. Nó tại phóng ra ra nhất định khoảng cách hậu liền lập tức nổ tung, hóa thành càng nhiều nửa điện quang. 18 đạo lôi điện quang mang qua trong giây lát liền biến thành một lôi điện mạng lưới khổng lồ, hướng phía trùng kích tới đối thủ bao trùm mà đi. Diện tích che phủ to lớn, coi như là Tiêu Bình thân hình cực kỳ linh hoạt cũng không có biện pháp né tránh rồi. Hòa Thái Đầu lúc này trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, trong bình tĩnh như trước mang theo vài phần chất phát. Nhưng trong tay hồn đạo khí có thể không có chút nào chất phát hương vị. Tiêu Bình cũng đồng dạng là bị loại này mới nghe lần đầu hồn đạo khí lại càng hoảng sợ. Trong tay trường mâu trước chỉ, trên người tất cả áo giáp đều phát sáng lên. Từng đạo quang mang hội tụ thành một tầm trắng noãn vòng bảo hộ, đưa hắn bản thân bảo hộ tại bên trong. Hòa Thái Đầu đồng tử khổng minh lộ ra co rút lại một chút. Thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ. Cái này dĩ nhiên là thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ. Với Tiêu Bình cái kia bất quá ngũ hoàng tu vi thực lực, hiển nhiên là không thể nào có được thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ bực này cường đại năng lực. Cái này chỉ có thể là hồn đạo khí bản thân tính đặc thù mới khiến cho hắn có thể sử dụng. Lợi dụng hẳn là hồn đạo đồng vị cộng hưởng kỹ thuật, đem nhiều cùng thuộc tính hồn đạo vòng bảo hộ năng lượng dung hợp được, sau đó lại bộc phát ra uy lực cường đại. Lúc này mới có thể đủ sinh ra cao tới thất cấp lực phòng ngự. Thất cấp đây chính là hồn thánh cấp bậc. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Tiêu Bình chính là cận chiến hồn đạo sư. Nếu như là Hòa Thái Đầu loại này chính thống hồn lời của đạo sư, coi như có được loại này đồng vị cộng hưởng vòng phòng hộ cũng không có khả năng đi sử dụng, bởi vì quá tiêu hao hồn lực rồi. Hơn nữa mang theo bên trên nó còn muốn sử dụng cái khác hồn đạo khí cũng rất khó khăn. Bởi vì này loại đồng vị cộng hưởng kỹ thuật nhất định phải cùng thân thể tất cả bộ vị hồn lực chấn động bảo trì nhất trí. Không có biện pháp đi thay đổi, thay thế những thứ khác hồn đạo khí. Tiêu Bình bên này, thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ mới một phóng thiết. Lập tức liền tự như mũi tên bình thường liền xông ra ngoài. Căn bản cũng không lại lón lên tránh những cái kia lôi điện. Thẳng đến Hòa Thái đầu vọt tới. Thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ phòng hộ lực xác thực cường đại. Cứng rắn đem cái kia từng đạo lôi điện bắn ra. Hơn nữa tốc độ không giảm. Mắt thấy muốn đến Hòa Thái đầu trước mặt. Hòa Thái đầu thậm chí đã thấy được Tiêu Bình trong ánh mắt dày đặc sát cơ cùng nanh ác chi sắc. Trên mặt đất Trịnh Chiến cũng đã là bay lên trời tùy thời chuẩn bị chấm dứt trận này so đấu. Oanh kịch liệt nổ vang bỗng nhiên tại Hòa Thái đầu cùng Tiêu Bình tầm đó bộc phát ra. Cái kia phóng xuất ra thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ Tiêu Bình. Cả người giống như là đạn pháo bình thường bị oanh kích bay ngược mà ra. Thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ dĩ nhiên lên tiếng nghiền nát. Nếu như không phải hắn lập tức liền phóng xuất ra một chút cũng không có địch vòng bảo hộ. Cái kia một mực ở không trung bộc phát lôi điện muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ rồi. Hòa Thái đầu như trước lơ lửng ở đó. Giống như là cho tới bây giờ cũng không có động đậy tự như. Chỗ ngực. Một cái chén ăn cơm đại họng pháo đang tại chậm rãi khép kín. Mơ hồ còn có quang mang lập lòe. Đầu vai hồn đạo pháo lần nữa biến hóa. Một cây dài đến 3 mét. Nhưng chỉ có cánh tay phẩm chất dài nhỏ kim hồng sắc họng pháo xuất hiện tại trên vai của hắn. Kính nhắm để ngang trước mắt hắn, hai tay của hắn nâng họng pháo, hướng phía nơi xa Tiêu Bình nhắm trúng. Khó miệng. Không biết lúc nào đã ngậm lên một cây thiêu đốt lên đại tuyết gia. Đang tại mạo hiểm từng sợi khói xanh. Phối hợp với hắn cái kia bưu hãn thân hình. Quả thực đúng bưu hãn không gì sánh kịp. Cái này kim hồng sắc dài pháo vừa ra. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bên kia. Tiếu Hồng Trần lập tức liền từ trên chỗ ngồi bắn người dựng lên. Thất cấp đâm xuyên pháo. Hắn làm sao sẽ có thể sử dụng thất cấp đâm xuyên pháo hay sao? Đâm xuyên pháo, đơn thể lực phá hoại mạnh nhất một loại hồn đạo pháo. Chuẩn xác mà nói, hẳn là hồn đạo xạ tuyến. Chỉ là bởi vì uy lực quá lớn cho nên cũng được gọi là pháo. Nói như vậy, chỉ có số rất ít hồn sư mới sẽ sử dụng loại này đâm xuyên pháo. Nó cần tự hành nhắm trúng. Hơn nữa cực kỳ tiêu hao hồn lực. Nhưng công kích khoảng cách nhưng là cực xa. Chuyên môn dùng để công thành. Đâm xuyên pháo khuyết điểm lớn nhất là không thể tập trung, không thể truy tung. Nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Với Tiêu Bình tu vị, coi như là vô địch vòng bảo hộ cũng không có biện pháp ngăn trở đâm xuyên pháo công kích. Còn đối với giao đâm xuyên pháo biện pháp tốt nhất chỉ có một cái kia chính là né tránh. Lợi dụng nó không thể tập trung đặc điểm tiến hành né tránh. Nhưng lúc này Tiêu Bình vừa mới không biết bị Hòa Thái đầu dùng phương pháp gì đánh bay ra ngoài. Đã rất xa đâm vào đối diện tranh tài đài vòng phòng hộ bên trên bắn ngược mà quay về. Vô địch vòng bảo hộ chỉ có thể bảo hộ hắn, lại không có biện pháp giúp hắn hóa giải lực đánh vào. Hắn có thể bằng lúc kịp phản ứng tiến hành né tránh sao? Đáp án này ai cũng không biết. Cho nên thân là trọng tài Trịnh Chiến do dự. Nếu như hắn cái lúc này ngăn trở Hòa Thái đầu, đây cũng là có nghĩa là hắn tuyên bố Hòa Thái đầu thắng lợi. Có thể Tiêu Bình nếu như mau né Hòa Thái đầu một kích này, như vậy hắn liền còn có cơ hội. Cho dù Trịnh Chiến cũng không cho rằng Tiêu Bình có thể chiến thắng đã thể hiện ra thất cấp hồn đạo sư thực lực Hòa Thái đầu. Nhưng ở đã hai so vừa rơi xuống hậu dưới tình huống. Cứ như vậy lại để cho Nhật Nguyệt chiến đội buông tha cho trận này. bọn hắn có thể cam tâm sao? Hòa Thái Đầu tự nhiên sẽ không đi để ý tới trọng tài ý nghĩ trong lòng. Nhắm trúng. Phóng ra. Với hắn mà nói. Chính là đơn giản như vậy. Đương cái kia đâm xuyên phá phóng ra trong nháy mắt. Hòa Thái Đầu ngoài miệng ngậm đại tuyết ra lại bị hít mạnh mất hơn một nửa. Khói bụi bay ra. Một đạo chỉ có to bằng ngón tay kim hồng sắc quang mang cũng đã là phá vỡ bầu trời, thẳng đến Trịnh Chiến mà đi. Cực lớn lực áp bách mang đến chính là sinh mệnh nguy cấp. Tiêu Bình lúc này tuy rằng bị va chạm thất điên bát đảo, nhưng đột nhiên truyền đến lông tơ dựng đứng cảm giác. Nhưng như cũ lại để cho cả người hắn lập tức kịp phản ứng. Không kịp dùng con mắt nhìn cũng tới không kịp làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Hắn lập tức liền mở ra chính mình hồn đạo thôi tiếng khí, đều muốn hướng phía nghiêng bên cạnh bay ra tiến hành lẩn tránh. Nhưng là cũng vừa lúc đó, một cổ mãnh liệt tê liệt cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào. Tại bộ ngực mình chỗ dĩ nhiên nhiều hơn một cây ngưu mao tế châm. Lón ra lam hào quang màu tím châm nhỏ. Cái kia mãnh liệt tê liệt cảm giác đúng là bởi vậy mà đến a. Đây là. Tại vừa rồi thất cấp hồn đạo vòng bảo hộ bị oanh khai trong nháy mắt. Tại vô địch vòng bảo hộ còn không có mở ra trước khoảnh khắc đính tại trên người ta. Thế nhưng là. Dù là chẳng qua là một cây châm, nó cũng có thể bị tính toán với tư cách định trang hồn đạo khí phạm trù a. Đây là Tiêu Bình cuối cùng một cái ý nghĩ. Sau đó hắn liền chứng kiến một đám kim hồng sắc quang mang lập tức đem cái kia cây châm nhỏ bao phủ. Châm nhỏ mất đi, mà chính hắn thì là rõ ràng cảm giác được đã mất đi một ít gì. Lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, đồng thời xuất hiện tại vô địch vòng bảo hộ cùng Tiêu Bình trái tim vị trí. Cả người hắn ánh mắt đều ngốc trệ. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình dĩ nhiên sẽ là chết như vậy đi. Một vòng lạnh như băng quang mang theo Hòa Thái Đầu đáy mắt chợt lóe lên, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục chất phát bộ dáng. Thu tay lại trong trọng pháo từ từ từ trên trời giáng xuống. Trịnh Chiến tại trước tiên liền tiếp được từ không trung rơi xuống Tiêu Bình. Nhưng hắn cũng lập tức liền phát hiện. Tiêu Bình đã hết thuốc chữa. Trái tim bị xuyên thủng. Còn làm sao có thể bị cứu sống? Hắn. Tiêu Bình trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lúc này, hắn cũng đã rốt cuộc nói không nên lời những chữ khác mắt. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra, như vậy bị mất mạng. Ba chiến, hai vong. Đương Trịnh Chiến tuyên bố Tiêu Bình tử vong tin tức lúc toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao. Đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc mà không phải lúc trước Tinh La Đế Quốc. Tại trong trận đấu, tượng trưng cho Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội dĩ nhiên liên tiếp bị đối thủ giết chết hai người. Dân chúng có thể nào không giận? Tranh tài dưới đài, vẻ mặt lạnh như băng Hoắc Vũ Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn trên đài Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu cũng đúng lúc xoay người, ánh mắt bình tĩnh hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó nắm bắt trong miệng ngậm tuyết ra. Hướng Hoắc Vũ Hạo lộ ra một cái ẩn chứa thêm ý mỉm cười. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước Hòa Thái Đầu hướng chính mình thổ lộ tiếng lòng lúc một màn. Nhị sư huynh, hắn... Trịnh Chiến sắc mặt có chút khó coi. Thân là cấp 9 hồn đạo sư. Mắt nhìn mình quyết định tranh tài như trước đã chết người. Sắc mặt hắn có thể đẹp mắt mới là lạ. Thế nhưng là lúc ấy hắn thật sự gặp phải khó khăn lựa chọn. Bây giờ kết quả chỉ có thể chứng minh lựa chọn của hắn là sai đấy. Tiếu Hồng Trần xanh mặt nhảy tới tranh tài trên đài, trầm giọng nói trận tiếp theo ta đến. Mà đổi thành một bên, ngồi ở đường môn đại chiến khu trong Hoắc Vũ Hạo cũng mở miệng. Cá nhân đào thải thi đấu kế tiếp tranh tài, đường môn toàn bộ buông tha cho. Chúng ta lựa chọn trực tiếp sau khi tiến vào trước mặt đoàn đội thi đấu. Hòa Thái Đầu cùng Tiếu Hồng Trần đều sửng sốt một chút, Tiếu Hồng Trần sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Hòa Thái Đầu nhưng chỉ là nhíu nhíu mày, tiện tay bóp nai bình theo tranh tài trên đài nhảy xuống tới. Tỏ vẻ ra là chính mình đối Hoắc Vũ Hạo quyết định hoàn toàn ủng hộ ý tứ. Đường môn tại cá nhân đào thải thi đấu bên trên đã thắng 3 trận. Tại toàn bộ chỉ có 7 người xuất hiện trong trận đấu. Đối thủ coi như chiến thắng bọn hắn kế tiếp tất cả xuất hiện đội viên, cũng không có khả năng vượt qua đường môn 5 phần. Cuối cùng so đấu hay là muốn tại đoàn đội thi đấu bên trên. Mà Nhật Nguyệt chiến đội chủ lực đã chết trận 2 người, bị Hoắc Vũ Hạo đánh chết 1 người. Thất Khứ Kỳ Tam, cuộc so tài này tuyển ra 7 người tham chiến hậu không thể đổi dự bị đấy. Tại kế tiếp đoàn đội thi đấu bên trên cũng tất nhiên hội giảm bớt đi nhiều. Cái lúc này lựa chọn đoàn đội chiến, đối đường môn không thể nghi ngờ là có lợi đấy. 7-4A. Trịnh Chiến nhìn thật sâu liếc Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu chấm dứt. Song phương tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi và hồi phục người hiểu biết ít đi kế tiếp đoàn đội thi đấu. Nhỏ điểm phương diện, đường môn 3 phần, Nhật Nguyệt chiến đội 7 phần. Chủ tịch đài nhìn xem sắc mặt chính trở nên càng ngày càng khó coi Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần cũng là chau mày. Đường môn thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Liên tục đăng tràng hai người dĩ nhiên đều là lục hoàng hồn đế cấp tu vị. Hơn nữa, Hòa Thái Đầu càng là thể hiện ra thất cấp hồn đạo sư thực lực. Cùng hắn nói Nhật Nguyệt chiến đội bên này ba người không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Chẳng nói bọn hắn bị đối thủ áp chế, mà rất làm cho Kính Hồng Trần kinh hãi đấy. Hay là Hoắc Vũ Hạo cái kia đột nhiên bộc phát cường đại. Đương cái kia tử kim sắc ánh sáng xuất hiện khoảnh khắc, coi như là hắn như vậy phong hào đấu la, đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Không có biện pháp đi tập trung Hoắc Vũ Hạo phóng thiết kỳ dị công kích. Cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thậm chí ngay cả vô địch vòng bảo hộ cũng không cách nào ngăn cản. Mà khi đó đường môn không thể nghi ngờ còn đứng ở lý bên trên. Kế tiếp sắp sửa tiến hành đoàn đội thi đấu rồi. Cho dù Nhật Nguyệt chiến đội bên này dự bị đội viên cùng chánh tuyển đội viên tầm đó thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có chênh lệch a. Huống chi dự thi có hai người đúng hắn ruột thịt cháu trai, cháu gái. Nếu là Kính Hồng Trần hiện tại không khẩn trương, đó là tuyệt đối không thể nào. Đoàn đội thi đấu có thể thắng sao? Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói. Đối với cái này giới giải thi đấu, hắn rất coi trọng. Kính Hồng Trần thở sâu, lão thần tin tưởng những hài tử kia. Nhưng mời bệ hạ đáp ứng cái này giới giải thi đấu sau khi kết thúc. Không có khả năng lại để cho đường môn những người này còn sống trở về. Bọn hắn niên kỷ như thế chi khinh liền có được thực lực như vậy tương lai nhất định thành đại hại. Từ Thiên Nhiên nhìn hắn một cái. Nói thần phục hoặc tử vong. Quốc Tử ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên người, ánh mắt nhẹ nhàng sóng bỗng nhúc nhích. Hòa Thái Đầu ngồi trở lại đến Hoắc Vũ Hạo bên người, theo biểu lộ lên, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Hoắc Vũ Hạo xem hướng hắn, thấp giọng nói: "Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?" Hòa Thái Đầu lắc đầu: "Ta rất khỏi." "Ha ha, ta rất khỏi." Nói chuyện, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa chủ tịch đài. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng vị trí. Phong Khinh Vân đạm, mấy vị am hiểu tại thổ thuộc tính năng lực hồn sư đang tại bận rộn sửa sang lấy tranh tài đài. Chờ một chút đoàn đội thi đấu liền muốn bắt đầu. Đường kính 100 mét tranh tài đài nhìn qua không nhỏ. Nhưng muốn đồng thời dung nạp 14 người tranh tài cũng sẽ không lộ ra quá rộng mở. Tối thiểu bọn hắn muốn đem mặt đất khiến cho hình thành rồi. Đông Nhi, tí nữa ngươi ở bên cạnh ta, phụ trách bảo hộ ta. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, nhìn xem mọi người, nhưng vẫn là gật đầu. Cố nén một đến hỏi Hoắc Vũ Hạo, đây đối với mọi người không phải không công bình sao? Hoắc Vũ Hạo xem hướng các đồng bọn khác. Chờ một chút đoàn đội thi đấu. Mời mọi người nhất định dựa theo ta tinh thần tham trắc chỉ dẫn tiến hành chiến đấu. Chúng ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa không có khả năng có bất kỳ tổn thương. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa nhắm hai mắt lại, tay phải như trước nắm Vương Đông Nhi tay trái. Những người khác cũng đều riêng phần mình nhắm đôi mắt lại. Lợi dụng cuộc so tài này trước không nhiều lắm thời gian tập trung tư tưởng suy nghĩ nội liễm. Làm cho mình tinh khí thần đều bảo trì tại tốt nhất trạng thái xuống. Đối với bọn họ mà nói, kế tiếp không chỉ là một hồi tranh tài, đồng thời cũng là một hồi cuộc chiến sinh tử. Một cái không tốt, chỉ sợ cũng sẽ có người bị thương, thậm chí tử vong. May mắn trọng tài đổi thành cái kia cường đại hồn đạo sư, chỉnh thể còn có thể an toàn một ít. Lúc này tranh tài chung quanh đài lộ vẻ một mảnh thanh âm huyên náo. Xem cuộc chiến dân chúng cũng tốt. Quý tộc cũng thế. Đều nghị luận. Nguyên gốc chút ít đối lập thi đấu quy tắc có nghiên cứu khán giả đều cảm thấy. Đấu vòng loại kết thúc. Tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Tranh tài có lẽ đối lập nhau ôn hòa một ít. Dù sao, một hồi thi đấu vòng tròn sẽ không trực tiếp quyết định thắng bại. Cho dù liền nhỏ điểm cũng cùng cuối cùng đấu vòng sau có quan hệ, mà dù sao thua trận một hồi cũng sẽ không bị loại bỏ. Nhưng ai có thể tưởng đến, chính là bọn họ cho rằng sẽ không quá kích liệt thi đấu vòng tròn. Thế mới biết đúng trận đầu liền va chạm ra như thế tia lửa. Cái kia không có danh tiếng gì đường môn đã tao ngộ đại biểu cho bọn hắn quốc gia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội. Thậm chí ngay cả giết ba người. Đây là cái gì tiết tấu à? Nguyên vốn dân chúng tâm tự nhiên đều tại Nhật Nguyệt chiến đội bên này. Có thể lúc trước vậy đối với Vương Đông Nhi vô sĩ đánh lén. Lại làm cho một ít dân chúng hô lớn cố gắng lên thanh minh lộ ra nhỏ hơn xuống. Quá mất mặt, quá bị ổn a. Bởi vậy, coi như Chu Hưng Hạo bị Hoắc Vũ Hạo với cường đại năng lực một kích bạo đầu, cũng không có bao nhiêu dân chúng sẽ vì hắn đáng tiếc. Đường môn dĩ nhiên hội toàn diện chiếm ưu, đây là trước đó chẳng ai ngờ rằng đấy. Những cái kia tốt đánh bạc mọi người không khỏi nghĩ đến, may mắn quốc gia đúng cấm đánh bạc đấy. Nói cách khác, trận này chỉ sợ cũng muốn liền quần đều thua trận rồi. Cũng không phải là sao. Nếu như đường môn chiến thắng Nhật Nguyệt chiến đội, liền đem đúng bản giới giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý. Đối với kế tiếp muốn bắt đầu đoàn đội chiến, tất cả người xem tâm cũng không khỏi nhấc lên. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Nhật Nguyệt chiến đội có thể chiến thắng. Thế nhưng là lúc trước cái kia ba trận cá nhân thi đấu quả thực làm bọn hắn trong nội tâm tín niệm có chỗ dao động. Đường môn xuất hiện hai người dĩ nhiên đều là lục hoàng hồn đế a. Đối với những thứ này dân chúng bình thường môn mà nói, hồn đế đã là cao cao tại thượng, tuyệt đối đại nhân vật. Sân thi đấu mặt đất rất nhanh hình thành hoàn tất. Miếng kim loại là tới không kịp cài đặt, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng tranh tài. Song phương đội viên nhập trận. Trịnh Chiến trầm giọng nói ra. Vương Đông Nhi đệ nhất cái đứng người lên, đi vào Hoắc Vũ Hạo sau lưng, đẩy xe lăn chậm rãi hướng trước. Mà những người khác đều không có vượt qua bọn hắn, theo ở phía sau. Đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra Hoắc Vũ Hạo thân là đội trưởng chính là thân phận. Bên kia, Nhật Nguyệt chiến đội đại chiến khu trong còn lại bốn người nhao nhao phóng người lên, nhảy lên tranh tài đài. Tiếu Hồng Trần mặt âm trầm đi tuốt ở đàn trước, ánh mắt âm tàn nhìn phía xa Hoắc Vũ Hạo, hai đấm nắm chặt, phản phất là muốn nhắm người mà cắn bình thường. Bảy đối bốn, chính thức quen thuộc người của đường môn cũng biết đường môn trên thực tế đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh, bằng không mà nói, Nhật Nguyệt chiến đội đều muốn hòa nhau đến quá khó khăn. Cái này là cá nhân thi đấu bên trên đánh chết đối thủ chỗ tốt. Thiếu đi ba người, đối với đoàn đội mà nói áp lực có thể nghĩ. Vừa lúc đó, khiến cho mọi người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Tiếu Hồng Trần đột nhiên giơ tay lên, nói trọng tài, đoàn chiến chúng ta nhận thua. Trịnh Chiến ngây ngốc một chút, có chút không xác định mà hỏi ngươi nói là, các ngươi Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện tại đoàn đội thi đấu trong nhận thua, cũng chính là bổn tràng tranh tài nhận thua. Đúng vậy. Tiếu Hồng Trần cơ hồ là cắn răng dùng sức gật đầu. Đối diện, ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo trong mắt tinh quang lập lòe. Nhìn xem Tiếu Hồng Trần hai mắt hiếp lại, tay phải không tự giác rất nhanh xe lăn lan can. Trịnh Chiến hơi chút dừng lại một chút về sau, nhìn thật sâu Tiếu Hồng Trần liếc, trầm giọng nói tốt. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện tại đoàn đội thi đấu trong nhận thua. Bổn tràng tranh tài, đường môn chiến thắng. Với hắn cử Hoàng Phong Hào đấu la tu vị, thanh âm xa xa truyền ra, làm cho tất cả người xem đều có thể nghe được. Trong chốc lát toàn trường một mảnh xôn xao. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên vốn là sửng sốt một chút. Ngay tại kính Hồng Trần cho là hắn hội giận tím mặt thời điểm, vị này nhiếp chính vương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Co được giãn được, không tệ, Hồng Trần đường chủ, người vị này cháu trai thế nhưng là tiến bộ nhiều hơn a. Không còn chẳng qua là hội dồn sức đánh vọt mạnh bộ dạng rồi. Kính Hồng Trần cúi đầu xuống cười khổ nói điện hạ, bọn hắn cho đế quốc mất mặt. Xin người trách phạt. Từ Thiên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói thi đấu vòng tròn mới chỉ đúng vừa mới bắt đầu mà thôi, xa còn chưa tới lúc kết thúc. Cuối cùng kết quả chưa đi ra, ai cũng không thể nói bọn hắn mất mặt làm gì. Hơn nữa, trải qua lần này giáo huấn, tin tưởng bọn họ cũng sẽ lấy đó mà làm gương, tại kế tiếp trong trận đấu sẽ không đi phạm đồng dạng sai lầm. Bất quá cái này đường môn hay là thật biết điều, rất mạnh bộ dáng. Quốc sư, vừa rồi cái kia Hoắc Vũ Hạo phóng thiết năng lực là cái gì? Ngồi ở hắn bên kia, liên tiếp vị trí toàn thân bao phủ tại hắc y trong, quốc sư trầm giọng nói hẳn là một loại tinh thần thuộc tính năng lực. Hắn vũ hồn đúng con mắt, thế nhưng con mắt thứ ba hẳn là biến dị sinh ra. Rất có thể đúng như bản thể tôn như vậy vũ hồn lần thứ hai thức tỉnh. Sau đó mới có thể có được mạnh như vậy năng lực. Cái kia hồn kỵ rất mạnh. Đồng cấp đường ở bên trong, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được. Đều muốn đối phó, nhất định phải có chuyên môn ứng đối hồn đạo khí hoặc là hồn kỵ mới được. Tin tưởng điểm này Hồng Trần đường chủ sẽ rất chuyên nghiệp. Ta tin tưởng, Hồng Trần đường chủ cháu trai cũng là bởi vì tìm không thấy ứng đối cái kỹ năng đó phương pháp, mới tạm thời lựa chọn tránh lui đấy. Bảo tồn thực lực tại kế tiếp trong trận đấu tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ có cơ hội báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 523 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 523 thức tỉnh. Vương Đông Nhi kính Hồng Trần nhẹ gật đầu. Có vị này quốc sư khẳng định. Sắc mặt của hắn cũng trở nên đẹp mắt nhiều hơn. Bất quá trên đài hội nghị bên này gió êm sóng lặng cũng không đại biểu khán giả cũng là như thế. Không đánh mà lui trong mắt bọn hắn chính là nhát gan biểu hiện a. Đại biểu cho đế quốc uy nghiêm chiến đội dĩ nhiên cũng làm như vậy nhận thua. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy tràn ngập toàn trường. Tiếng mắng chấn thiên. Nếu như không phải có trọng binh gác, một ít xúc động dân chúng muốn xông đi lên rồi. Tiếu Hồng Trần đang nói ra nhận thua về sau. Lạnh lùng nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc. Sau đó mới cùng muội muội cùng với hai gã khác đồng bọn cùng một chỗ. Nhảy xuống tranh tài đài mà đi. Cũng không có nói bất luận cái gì một câu. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại. Nhật Nguyệt chiến đội khó đối phó hơn rồi. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng nhíu mày, vốn muốn mượn cơ hội đánh cho tàn phế bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn lại sợ. Giang Nam Nam lắc đầu nói chỉ sợ không phải sợ. Ngươi xem cái kia Tiếu Hồng Trần ánh mắt. Nào có sợ ý tứ. Nếu như liều mạng xuống, chúng ta coi như có thể thắng. Cũng nhất định không có khả năng toàn thắng. 5 năm qua đi, chúng ta có tăng lên, nhân gia cũng nhất định có. Đừng quên, 5 năm trước huynh muội bọn họ có thể cũng đã là hồn vương rồi. Tiêu Tiêu nói bọn hắn Nhật Nguyệt chiến đội dự bị thực lực nhất định sẽ không quá yếu. Chúng ta lần này tuy rằng thắng, nhưng suy yếu bọn hắn chỉnh thể thực lực hiệu quả cũng không quá tốt. Đi thôi. Hoắc Vũ Hạo nói ra. Mọi người rơi xuống tranh tài đài trên mặt biểu lộ cũng tùy theo trở nên nhẹ nhõm. Mà bắt đầu. Vô luận như thế nào. Bọn hắn cũng là tại Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng trước mặt chiến thắng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện A. Tin tưởng từ nơi này một khắc bắt đầu, đường môn cái tên này rất nhanh liền tại Nhật Nguyệt đế quốc nổi tiếng rồi. Đương nhiên, những chiến đội khác cũng sẽ đối với bọn họ coi trọng. Hoắc Vũ Hạo đang tại bọn hắn chuẩn bị phản hồi Minh Duyệt khách sạn thời điểm. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Một cá nhân ngăn cản đường đi của bọn hắn. Chứng kiến người này. Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi sững sờ, Thu Nhi có chuyện gì sao? Ngăn lại bọn họ cũng không đúng là Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng Vương Thu Nhi sao? Vương Thu Nhi trầm giọng nói chúng ta Sử Lai Khắc học viện không cần các ngươi giúp đỡ. Chúng ta cũng giống nhau hội chiến thắng bọn hắn. Nàng như thế nào nhìn không ra đường môn lần này lựa chọn cùng đối thủ liều mạng dụng ý? Nàng lúc này thanh âm có chút nguội lạnh, trong ánh mắt càng là tràn đầy quật cường. Hoắc Vũ Hạo lúc này vẫn còn ma pháp tác dụng trong trạng thái. Biểu lộ chỉ có thể là lạnh như băng đấy. Thản nhiên nói ta không có giúp đỡ ý của các ngươi. Chúng ta chẳng qua là đang giúp chính mình. Cái này trận đầu, chúng ta thắng. Các ngươi cũng muốn cố gắng lên. Vương Thu Nhi hừ lạnh một tiếng quay người mà đi. Không có ai chứng kiến. Nàng tại xoay người về sau. Hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Ánh mắt lại trở thành một mảnh mờ mịt. Tại trong ớt nàng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn là vì ta mới làm như vậy đấy sao? Thi đấu vòng tròn tiếp tục. Nhưng Nhật Nguyệt chiến đội cùng Đường Môn chiến đội đều lựa chọn lập tức rời khỏi. Trở lại khách sạn, tất cả mọi người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng trở về đã đến gian phòng của mình. Cởi quần áo. Hoắc Vũ Hạo nói ra. Vương Đông Nhi ngây ngốc một chút. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn là muốn xem thương thế của mình. Nhưng vẫn là mân mê miệng. Nói Vũ Hạo. Về sau không cho phép ngươi lại dùng cái này lạnh như băng năng lực. Ta không thích ngươi cái dạng này. Hoắc Vũ Hạo khó miệng khiên bỗng nhúc nhích, không cần năng lực này. Ngươi cho rằng ta có thể chỉ huy có ngươi đang ở đây chiến đấu sao? Kỳ thật ta vừa rồi chưa nói, hôm nay đoàn đội thi đấu chúng ta thật sự không nhất định có thể thắng. Nếu như ta một đoán sai, Tiếu Hồng Trần thực lực có lẽ có chỗ đột phá. Ta cẩn thận cảm thụ qua hắn khí huyết cùng hồn lực chấn động, phán đoán có lẽ không sai. Vương Đông Nhi ngẩn ngơ, nói ngươi nói là, hắn đã. Điều này sao có thể? Hắn mới 20 tuổi a. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi đừng quên rồi, Minh Đức Đường là có tiền. Tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu tất cả phương diện tài nguyên. Dùng trân quý dược vật tại 20 tuổi cưỡng ép chồng chất ra một cái hồn thánh cũng không phải là không được sự tình. Hơn nữa, với hắn năng lực đó đối với hồn đạo khí tác dụng, sẽ phi thường khó đối phó. Ta hiện tại rất lo lắng Sử Lai Khắc chiến đội gặp được bọn hắn hậu sẽ như thế nào. Với chúng ta hôm nay biểu hiện, hơn nữa Sử Lai Khắc vinh quang, bọn họ là quyết không có thể nào buông tha cho so tài. Nhất định sẽ lựa chọn liều mạng. Cái này cũng không phải ta nghĩ muốn nhìn thấy đấy. Vương Đông Nhi nghĩ nghĩ, nói chúng ta đã làm được có thể làm đấy. Ngươi cũng liền đừng nghĩ được nhiều lắm. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Nói đều muốn chiến thắng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đều tại Nhật Nguyệt chiến đội. Sử Lai Khắc. Rất khó a. Ồ, ngươi như thế nào còn không có cởi quần áo? Vương Đông Nhi khuôn mặt đỏ lên. Ngươi dùng loại này ánh mắt xem ta như thế nào cởi? Còn không phải sao? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tỉnh táo đáng sợ. Bị như vậy một loại ánh mắt nhìn chăm chú. Thậm chí có điểm bị xem kỹ giống như cảm giác. Có thể cũng không hơn gì a. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta đây trước xoay qua chỗ khác. Ngươi cởi tốt hậu nằm lì ở trên giường. Ta giúp ngươi kiểm tra một lát thân thể. Vương Đông Nhi khó miệng khiên bỗng nhúc nhích, nói lời này của ngươi nghe thật là lạ, không cho phép sờ loạn. Khục khục, ta là cái loại người này sao? Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo nói. Vương Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, vâng. 5 phút đồng hồ về sau, Vương Đông Nhi lề mề cuối cùng cởi bỏ áo nằm lì ở trên giường. Hoắc Vũ Hạo kiểm tra một chút sau lưng nàng thương thế. Quan thần phụ thể phòng ngự hiệu quả đúng là rất mạnh đấy. Cho dù cái kia phân giải xạ tuyến bản thân cũng không thuộc về bất luận cái gì đơn thuần nguyên tố. Nhưng trải qua quan thần phụ thể chống cự. Vương Đông Nhi làm bị thương chẳng qua là da thịt mà thôi. Nàng bản thân lại có lấy cường đại quang minh thuộc tính tại quang nguyên tố thoải mái hạ đang tại không ngừng khôi phục trong. Chính là như vậy. Hoắc Vũ Hạo cũng như trước lo lắng. Thừa dịp kiểm tra miệng vết thương thời điểm. lặng lẽ chuẩn bị phá ngón tay của mình, đem một ít huyết dịch chen đến miệng vết thương của nàng chỗ. Sinh linh chi kim ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, mặc dù đang hắn không ngừng hấp thu trong đã pha loãng không ít, nhưng sinh mệnh lực như trước đầy đủ. Có hắn huyết dịch thoải mái, Phương Đông Nhi tốt dĩ nhiên là có thể nhanh hơn nhiều. Vũ Hạo, Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu vòng tiếp theo là ở tối mai a. May mắn cùng chúng ta tranh tài sai mở. Vương Đông Nhi lúc này tâm tình có chút bối rối. Nàng tuy rằng cùng Hoắc Vũ Hạo đã xác định quan hệ, nhưng còn đúng lần thứ nhất như thế trần truồng hiện lên hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Cho dù Hoắc Vũ Hạo hiện tại chỉ có thể nhìn đến phần lưng của nàng, nhưng đối với một cái chưa lấy chồng thiếu nữ mà nói, hay là ngượng ngùng không chịu nổi, chỉ có thể là chú ý tả hữu mà nói hắn. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đã sớm ngốc trệ. Vương Đông Nhi sau lưng ba chỗ miệng vết thương lại để cho hắn đau lòng không được. Nhưng tuy vậy, nàng cái kia trơn bóng trơn mềm da thịt, nhu hòa đường cong, nhất là lập tức thu chật vật mảnh khảnh vòng eo cùng với lại hướng xuống hở ra bờ mông, đều bị tràn đầy dụ người phạm tội mỹ cảm. Cái gì ma pháp cũng không cách nào lại để cho loại này trạng thái ở dưới Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tỉnh táo. Miệng đắng lưỡi khô dùng sức hít sâu, mới có thể để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Thật vất vả, hắn mới run rẩy ngón tay tại Vương Đông Nhi ba chỗ trên vết thương đều sờ máu của mình. Vũ Hạo, ngươi đang làm gì đó? Ta như thế nào cảm thấy miệng vết thương ngứa hay sao? Vương Đông Nhi đột nhiên rất nhỏ uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể. Hoắc Vũ Hạo toàn thân cứng đờ. Tại Vương Đông Nhi thân thể uốn éo thời điểm, hắn vừa vặn thấy được bộ ngực hai bên bị lách vào ép ra một vòng vòng tròn. Cái này tốt có quy mô rồi. Tuy rằng so ra kém Tiểu Đào tỷ, nhưng là không kém nhiều lắm a. Vũ Hạo, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Đông Nhi quay đầu xem hướng hắn. Vừa hay nhìn thấy hắn cái kia trực câu câu hai mắt, lập tức kinh hơn một tiếng. Một chút kéo qua chăn mền phủ ở thân thể mềm mại, tay kia thì là trực tiếp bắt cái gối đầu đập tới. Bại hoại, ngươi đang nhìn cái gì à? Hoắc Vũ Hạo lúc này làm sao có cái gì phòng bị? Bị gối đầu nện thất điên bát đảo đấy. Nhưng ngoài miệng cũng tại ma pháp gắn giữ tỉnh táo trạng thái xuống, thập phần bình tĩnh hồi đáp, ta đang nhìn trên cái thế giới này đẹp nhất tốt sự vật. Vương Đông Nhi cai đầu dài theo trong chăn chui ra, xấu hổ mà nói xem được không? Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc hồi đáp đẹp mắt. Vương Đông Nhi tức giận hừ một tiếng, phạt ngươi hôm nay ngủ trên sàn nhà. Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nương, gơn, ê, ờ, đầu gục tại xe lăn. Ta vừa rồi quá độ sử dụng tinh thần lực, thật yếu ớt cảm giác. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại. Vương Đông Nhi thật đúng là bị hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng bọc lấy chăn mền tự đứng lên. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện, cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa con mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng lông mi vẫn còn đang chạy lệnh. Run đấy, suy yếu đúng không? Vậy ngươi an vị tại xe lăn chậm rãi suy yếu lấy a. Bổn tiểu thư trước ngủ bù, tí nữa ăn cơm trưa thời điểm, ngươi cũng đừng đi rồi. Ở nơi này mà tiếp tục suy yếu lấy tốt rồi. Vương Đông Nhi lạnh lùng nói xong câu đó, ngay tại chăn mền yểm hộ hạ bay nhanh mặc quần áo xong, sau đó thư thư phục phục nằm ở trên giường. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ mở to mắt, ta cũng không muốn như vậy đấy, đều là cái kia năng lực làm hại. Không sai, đều là cái kia làm hại. Nó tổng hội lại để cho ta lựa chọn đối với ta có lợi nhất phương thức đến xử sự. Xem ra lần sau thật sự không thể dùng. Đông Nhi, cái này không trách ta à? Ngươi không thể trừng phạt ta. Vương Đông Nhi trong đầu buồn bực nói, ngươi hiện tại vẫn luôn ở vào cái loại này trạng thái xuống. Cho nên, ngươi nói mỗi lần một câu ta đều sẽ không tin tưởng đấy. Hơn nữa, xử sự là một chuyện, ánh mắt ngươi nhìn loạn liền lại là một chuyện khác. Không để cho ngươi chút giáo huấn, hừ hừ. Hoắc Vũ Hạo trầm lặng nói, Đông Nhi, ngươi thay đổi. Ngươi những ngày này vẫn luôn rất ôn nhu a. Như thế nào hôm nay đột nhiên biến thành như vậy? Nhìn xem liền nhìn xem nha. Vương Đông Nhi ngồi dậy, chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Nói, Vũ Hạo, ngươi thẳng thắn nói, ngươi là yêu thích ta lúc trước cái kia bộ dáng ôn nhu, hay là bộ dáng bây giờ? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, nói, ta cũng không biết. Giống như đều rất tốt a. Ngươi ôn nhu thời điểm, giống như là có thể đem ta hòa tan tựa như. Có thể ngươi bộ dáng bây giờ, ta lại tự hồ như càng có cảm giác quen thuộc. Đông Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Ngươi có chuyện gì liền nói cho ta biết. Ngàn vạn không nên áp lực tại trong lòng. Có phải hay không ta có chỗ nào chọc giận ngươi tức giận? Vương Đông Nhi vành mắt một hồng. Nói, tại ta vừa mới biến trở về thân nữ nhi thời điểm, ta sợ ngươi không tiếp thụ được, còn nghĩ ta làm huynh đệ xem, cho nên liền tận khả năng làm cho mình trở nên tiểu nữ nhân một ít. Về sau, ngươi lại vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta đã nghĩ ngợi lấy sẽ đối ngươi tốt, cho nên mới phải một mực ôn nhu như vậy, muốn lấy đối với ngươi rất tốt một ít. Nhưng là hôm nay chứng kiến Thu Nhi, ta lại đột nhiên cảm thấy, cái kia ôn nhu ta, trên thực tế đã không phải là chính mình. Nếu như ngươi thật sự thích như vậy ta đây, có lẽ cũng không phải là thích ta bản thân. Cho nên ta nghĩ muốn thử biến trở về đi, biến trở về tự chính mình. Có thể chứ? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhất trận kịch liệt đau nhức tại ngực lan tràn. Đúng a, vì Đông Nhi, mình là bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng là Đông Nhi đâu này? Nàng cũng đồng dạng tại yên lặng vì chính mình trả giá lấy. Vì mình, nàng thậm chí cải biến tính cách, đây là hạng gì khó khăn a? Khó trách những ngày này, chính mình vẫn luôn cảm thấy nàng cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Đông Nhi, ngươi tới. Hoắc Vũ Hạo thanh âm phản phất nghẹn ở mấy thứ gì đó. Vương Đông Nhi đứng người lên, đi vào bên cạnh hắn ngồi chồm hổm xuống, mở ra cánh tay phải. Hoắc Vũ Hạo đem nàng ôm vào ngực mình. Thực xin lỗi, Đông Nhi, đúng ta quá sơ sót. Sơ sót cảm thụ của ngươi. Ngươi thật là ngu, vô luận ngươi là như thế nào tính cách trong lòng ta, ngươi đều là của ta. Đông Nhi, nhanh biến trở về chính mình a, ta thích nhất đúng vui vẻ ngươi a. Chỉ cần ngươi vui vẻ, vô luận tính cách của ngươi là như thế nào, ta đều a thích. Ngươi sao có thể vì ta đi tận lực cải biến chính mình? Như thế vất vả cùng ta cùng một chỗ, ta mới không vui a. Vương Đông Nhi cũng mở ra hai tay ôm sát Hoắc Vũ Hạo, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, đúng vậy a, ta thật sự tốt vất vả, nhất là tại ngươi lên lần mất tiếp thời điểm, ta thật sự cho rằng muốn mất đi ngươi rồi, ta không dám ghen, không dám suy nghĩ nhiều, không dám đối với ngươi tức giận. Ta thật sự sợ mất đi ngươi. Mà khi ta nhìn thấy ngươi tựa như đã chết bình thường lúc trở lại, ta thật sự đã nghĩ, nếu như ngươi không có thể sống lại, ta liền cùng chết với ngươi. Mà cũng chính là khi đó ta lại cảm thấy tốt ảo não. Ta không nên hoài nghi ngươi làm gì. Ta vốn là không nên ghen. Đoạn thời gian kia ta mạnh mẽ đập vào tinh thần làm cho mình kiên cường, toàn tâm toàn ý đi chiếu cố ngươi. Khi đó ta cũng đã nghĩ kỹ, nếu như ngươi chết, ta hãy cùng ngươi cùng chết. Nếu như ngươi vĩnh viễn tàn tật xuống dưới, ta liền chiếu cố ngươi cả đời. Ở đằng kia thời điểm, ta cũng đã đem chính mình xem thành nữ nhân của ngươi. Thế nhưng là, mấy ngày nay tới giờ, trong lòng ta nhưng vẫn đều có một phần âm ảnh. Một phần đến từ Vương Thu Nhi âm ảnh. Cho dù ta biết rõ trong lòng ngươi chỉ có ta. Thế nhưng là, ta theo Vương Thu Nhi trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Nàng tuy rằng mặt ngoài đối với ngươi lạnh như băng, nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng thống khổ giống như ta lúc đầu như vậy. Thậm chí so với ta lúc trước còn muốn sâu. Nàng là thật sự thích ngươi rồi. Nhưng ta không muốn đem ngươi tặng cho nàng, ta không nỡ bỏ. Cho nên trong nội tâm của ta đặc biệt xoắn xuýt. Ta đã nghĩ hết sức đối với ngươi tốt, đối với ngươi ôn nhu một ít. Để cho ngươi có thể cảm nhận được của ta tốt. Thế nhưng là càng tiếp tục như vậy, ta lại càng chột dạ. Thậm chí càng ngày càng không tự tin. Ta phát hiện, ta đã không phải là trước kia Vương Đông Nhi rồi. Ta tự hồ thay đổi, hoàn toàn biến thành ngươi rồi, phụ thuộc phẩm. Thẳng đến hôm nay, làm như ta lúc cách rất lâu, lại một lần leo lên tranh tài đài thời điểm, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta là Vương Đông Nhi. Ta chính là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị Vương Đông Nhi. Ta tại sao phải tự ti, tại sao phải không tự tin? Ta rất đẹp, ngươi rất yêu ta. Ta căn bản không có bất luận cái gì không tự tin lý do. Ta là Vương Đông Nhi. Ta muốn cho ngươi yêu mến đấy. Đúng cái kia chân chân chính chính Vương Đông Nhi, mà không phải phụ thuộc phẩm Vương Đông Nhi. Cho nên, ta phải đổi quay về tự chính mình. Ta không nên giống như trước kia như vậy. Ta sẽ dùng ta tất cả tốt, vĩnh viễn buộc lại lòng của ngươi. Yêu là ích kỷ đấy, đúng độc chiếm đấy. Cái khác cũng có thể lại để cho, nhưng người yêu không thể để cho. Dù là Vương Thu Nhi lại yêu ngươi, ta cũng sẽ dùng năng lực của chính mình, dùng của ta hết thảy đến bảo vệ tốt ngươi đối với ta phần này yêu. Ai cũng không thể cướp đi. Nói đến đây, Vương Đông Nhi đã là khóc không thành tiếng, ôm thật chặt Hoắc Vũ Hạo, nói cái gì cũng không buông ra. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có chút ngốc trệ. Vong linh ma pháp trạng thái xuống, làm cho đầu óc của hắn như trước tại tỉnh táo phân tích hết thảy trước mắt. Dù là lòng của hắn đã đang kịch liệt quặn đau, cũng không có biện pháp cải biến sự phát hiện này hình dáng. Đông Nhi, đều là ta không tốt. Đúng ta không để ý đến cảm thụ của ngươi. Đúng ta không có thể kịp thời phát hiện tình huống của ngươi. Đông Nhi, Đông Nhi. Dù là lúc này Hoắc Vũ Hạo lại bị ma pháp làm cho tỉnh táo, hắn cũng không biết nên nói cái gì đến trấn an Vương Đông Nhi. Nhưng giờ khắc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được Vương Đông Nhi tại tâm tình phóng thiết trong quá trình. Cả người khí tức đều phát sanh biến hóa tựa như. Không trách ngươi, Vũ Hạo. Đây đều là vấn đề của chính ta. Là vì tự chính mình tâm tính mất nhất định chỗ dẫn đến đấy. Ta nghĩ đã thông thì tốt rồi. Ngươi vì ta bị thương nặng như vậy thế, có thể còn sống sót đã là cái kỳ tích. Ngươi như vậy thân thể trạng thái, làm sao có thể chú ý đến quá nhiều đâu này. Đừng lo lắng, tự chính mình có thể điều chỉnh tốt đấy, chỉ cần ngươi có thể hiểu được lòng ta, hết thảy liền đều tốt. Nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông Nhi lưng, cẩn thận không đụng chạm lấy nàng trên lưng thương thế. Vương Đông Nhi lau lau nước mắt, ngồi thẳng thân thể, khoảng cách gần nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nhớ kỹ a, về sau không cho phép lại dùng năng lực này rồi, ta thật không thích ngươi cái dạng này. Hôm nay ngươi liền mình ở ngủ trên giường a. Vừa nói, nàng hai mắt tuy rằng còn có chút sưng đỏ cũng đã toát ra giảo hoạt thần sắc. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Vương Đông Nhi cái này. Đông Nhi, ta bây giờ có thể đổi ý sao? Vương Đông Nhi không chút lựa chọn lắc đầu, nói đương nhiên không thể, hiện tại đều muốn đổi ý cũng đã chậm. Được rồi. Khẩn trương tu luyện a. Ngươi nhất định phải sớm điểm khôi phục lại. Nói cách khác, trong nội tâm của ta thủy chung đều khó chịu đấy. Vừa nói, nàng ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, đưa hắn đặt ngang ở trên giường, lại vì hắn đắp chăn. Mình cũng trên giường ngồi xuống, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Nhìn xem Vương Thu Nhi khép kín hai mắt hậu cái kia lông mi thật dài rất nhỏ run rẩy. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, nàng tâm tình bây giờ hiện tại căn bản cũng không có bình tĩnh trở lại. Đông Nhi, kỳ thật ta thật cao hứng ngươi có thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Đúng, ta đối sự quan tâm của ngươi quá ít. Chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, kỳ thật như thế nào ngươi đều là trong nội tâm của ta yêu thương a. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo đem cánh tay phải theo trong chăn vươn ra, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Vương Đông Nhi đầu gối. Chính mình thì là hai mắt nhắm lại, bắt đầu thúc giục lấy hồn lực vận chuyển lại. Hạo Đông lực như trước không thể dùng đến tu luyện. Hoắc Vũ Hạo hai chân cùng trái cánh tay kinh mạch không thông, rất dễ dàng dẫn xuất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực tiến vào Vương Đông Nhi trong cơ thể, dễ dàng đối với nàng tạo thành tổn thương. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu, Vương Đông Nhi với tư cách hắn thuần túy phụ trợ lúc, Hạo Đông lực mới có thể phát huy uy lực. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tranh tài thuận lợi chấm dứt. Nhưng tất cả mọi người quên không được trận đấu thứ nhất chỗ tuôn ra thiên đại ức lưu ý. Đường môn cái tên này tại thời gian cực ngắn bên trong cũng đã trở thành minh đô đầu đường cuối ngõ nghị luận đối tượng. Mà Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện uy danh cũng bỗng nhiên hạ xuống băng điểm. Thậm chí đã xuất hiện đại lượng dân chúng tại ngoài cửa học viện tụ tập, du hành tình cảnh. Sử lai khắc học viện vòng thứ nhất đối thủ cũng không tính quá mạnh mẽ. Như cũ là đấu vòng loại lúc tranh tài phương thức. Cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Thi đấu vòng tròn cái này giờ mới bắt đầu. Kế tiếp mỗi lần một hồi tranh tài đối với bất luận cái gì một chi chiến đội đều thập phần trọng yếu. Nhất là đã thất bại qua một hồi những cái kia chiến đội càng phải như vậy. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngày thứ hai tranh tài cũng đã kết thúc, sắc trời thời gian dần trôi qua đen. Mọi người đã một lần nữa về tới Minh Đô nội thành. Đại đa số đều không có lựa chọn nghỉ ngơi. Tất cả tiệm cơm, quán rượu, quầy rượu, hầu như đều là chợt nứt đấy. Mọi người chủ đề không chỉ là tập trung ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lên. Đồng thời cũng thảo luận mặt khác một hồi bọn hắn có thể tham dự trong đó. Thậm chí có thể theo trong đạt được hiệu quả tranh tài. Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải thi đấu. Trải qua tư cách thi đấu cùng chính thi đấu vòng thứ nhất về sau, Minh Đô hồn đạo sư tinh anh cuộc tranh tài tam đại thi đấu khu cũng đã sinh ra tiến vào đợt thứ hai danh sách. từ nơi này đợt thứ hai bắt đầu. Ném phương thức trở nên nhiều hết mức dạng hóa. Hồn đạo sư tranh tài cùng hồn sư không giống với. Không có như vậy kịch liệt đối kháng, tất cả mọi người là tại công bình trong hoàn cảnh đến chế tác hồn đạo khí. Nhưng không xác định tính lại càng mạnh hơn nữa. Bởi vì đây là hắc thị tranh tài. Đại đa số đến đây dự thi hồn đạo sư môn đều yêu quý thanh danh của mình. Bởi vậy đều là nạp danh tham gia. Bọn hắn mỗi người đều chỉ có một thuộc về mình đánh số mà thôi. Mà dân chúng chỉ có thể theo tam đại địa hạ thế lực phân phát trong tài liệu chứng kiến bọn hắn ở phía trước trong trận đấu biểu hiện. Đêm nay, đợt thứ hai Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu sắp bắt đầu. Hấp dẫn nhất dân chúng một cái đánh bạc pháp. Chính là đánh bạc đệ nhất cái hoàn thành so tài người hội dùng bao nhiêu thời gian. Đây là có khu đan lúc đấy. Ngắn nhất đúng nửa canh giờ. Sau đó là nửa canh giờ đến một canh giờ, một canh giờ đến một cái nửa canh giờ. Dùng cái này suy ra, cũng không phải thời gian càng dài tỷ lệ đặt cược liền cuối tháng, mà là tương đối trung tâm thời gian tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Mà hai đầu tỷ lệ đặt cược đều muốn cao hơn rất nhiều. Thí dụ như đánh bạc đệ nhất cái hoàn thành so tài người chỉ dùng nửa canh giờ trong vòng. Tỷ lệ đặt cược cao tới gấp 5 lần. Mà nửa canh giờ đến một canh giờ tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có gấp 3 rồi. Thấp nhất chính là hai cái nửa canh giờ đến ba cái nửa canh giờ, cái này một đương. Tỷ lệ đặt cược chỉ có một bồi thường 1.2. Đối với đợt thứ hai so tài giới thiệu cũng trở nên nhiều hơn. Đợt thứ hai so tài tranh tài thời gian là 5 canh giờ. Theo đêm nay bắt đầu, đến ngày mai rạng sáng chấm dứt. 5 canh giờ bên trong, tất cả tam đại thế lực dự thi hồn đạo sư đều muốn chế tác một kiện chính mình hài lòng tứ cấp trở lên công kích hồn đạo khí. Nếu như chế tạo ra cấp 5 hồn đạo khí, như vậy, liền trực tiếp tấn cấp không cần tiến hành uy lực khảo thí. Mà chế tạo ra tứ cấp hồn đạo khí hồn đạo sư môn, tức thì so sánh với một vòng nhiều hơn một cái hồn đạo khí đối lập khâu. Mỗi lần một vị hồn đạo sư cầm đến lấy chính mình hồn đạo khí tại chuyên môn thử bắn khu vực tiến hành phóng ra. Mỗi một lần phóng ra đều muốn ghi chép số liệu. Uy lực nhỏ nhất 5 người sắp bị đào thải. Đồng thời bị loại bỏ còn có tại quy định trong thời gian không cách nào hoàn thành tứ cấp hồn đạo khí chế tác đấy. Cái này một vòng so tài tỷ lệ đào thải còn không rất cao, nhưng đã bắt đầu trở nên tàn khốc đứng lên. Ai cũng không thể khẳng định chính mình chế tác hồn đạo khí uy lực liền so nhân gia chế tác đồng cấp đường hồn đạo khí uy lực càng mạnh hơn nữa. Dưới loại tình huống này tự nhiên chỉ có thể là tận khả năng đi chế tác uy lực càng mạnh hơn nữa hồn đạo khí mới được. So đấu áp lực sẽ để cho hồn đạo sư môn càng có khả năng thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Đánh bạc phương thức còn có mặt khác rất nhiều loại. Tam đại địa hạ thế lực đối với phỏng đoán nhân tính cái này phương diện hay là vô cùng có tâm đắc đấy. Gần như có thể cam đoan từng cái đỗ khách đều có thể tìm được mình muốn đánh bạc pháp. Thanh sát khách sạn như cũ là cái kia nhìn qua đơn giản một mạc đại đường. Hoắc Vũ Hạo bốn người lặng yên tới. Lúc này đây, đã chiếm được Hoắc Vũ Hạo dặn dò hậu thần an rõ ràng ít xuất hiện rất nhiều. Không có lại tự mình ra nghênh đón, mà là vỗ một người thủ hạ đắc lực ở bên ngoài nghênh đón Hoắc Vũ Hạo bốn người. Đưa bọn chúng dẫn tới khách quý khu. Rất nhanh, một phần tư liệu cũng đã đưa đến Hoắc Vũ Hạo trong tay. Phần tài liệu này ghi chép ở phía trước trong trận đấu đã đấu vòng sau hồn sư nhóm biểu tình hiện cùng một ít đánh giá. tiến vào chính thức tranh tài giai đoạn về sau. Đánh số đã tiến hành một lần cải biến. Đây là theo bên trên một vòng bắt đầu đấy. Mà cái này một vòng cái này đánh số cũng bắt đầu đã có được thực tế ý nghĩa. Hoắc Vũ Hạo đánh số đúng 66, Hòa Thái Đầu đúng 88. Điều này hiển nhiên đúng thần an vì đón ý nói hùa bọn hắn chuyên môn tuyển tới tốt lắm dãy số. Đơn giản xem một lát tư liệu. Thông qua phía trước hai đợt hồn đạo sư. Cho tới bây giờ, Tịch Thủy Minh bên này còn thừa lại 67 người. Bên trên một vòng thì là hơn 90 người. Nói cách khác, chính thi đấu vòng thứ nhất liền đào thải mất hơn 30 người. Tại đây 67 nhân trung, có mười mấy người đúng thần an gây đặc biệt đánh dấu đấy. Có rất nhiều đánh dấu ra đối phương tại bảng luôn luôn không. Có thì là hoài nghi kia ẩn dấu thực lực. Những thứ này đánh số rất nhanh liền từng cái ghi tạc Hoắc Vũ Hạo trong ớt. Biết mình biết người bách chiến bách thắng, hiểu rõ đối thủ là chuyện rất trọng yếu. Thần An trải qua hắn đại bổng thêm cà rốt lôi kéo phương thức. Hơn nữa phong kín nai bình cái này đặc biệt kỹ thuật rung động. Hiện tại đã hoàn toàn đã tin tưởng hắn cái kia giả dối hư ảo thân phận. Vũ Hạo tí nữa ta cũng muốn xem ngươi tranh tài. Vương Đông Nhi khẽ cười nói. Hoắc Vũ Hạo sững sốt một chút, nhẹ gật đầu, nói tốt, ta gọi thần an người đi an bài. Vương Đông Nhi mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói như thế nào như vậy nhân nhượng ta. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói đây không phải trợ giúp ngươi tính cách khôi phục sao? Của ta nữ vương. Kỳ thật ta cũng không biết cái này với ta mà nói là tốt là xấu. Vương Đông Nhi mắt trắng không còn chút máu, nói xem tại ngươi tốt như vậy phân thượng, đêm nay liền. Hoắc Vũ Hạo nhãn tình sáng lên, vừa muốn hỏi nàng đêm nay như thế nào, phòng khách quý cửa lại mở. Từ bên ngoài đi tới một đoàn người. Tổng cộng có 6 người. Đi ở phía trước 2 người. Đều là hồn đạo sư trang phục. Mỗi người trên ngực đều mang theo một tấm hồn đạo sư huy chương. Chỉ có điều huy chương mặt ngoài tự hồ có một tầng mây mù giống như vầng sáng chấn động. Làm cho người không cách nào nhìn rõ ràng cái kia huy chương biểu tượng đẳng cấp. Mặt khác 4 người tức thì rõ ràng cho thấy 2 người này hộ vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 524 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 524 liệt bản khắc đao tiến vào phòng khách quý. Đi ở phía trước 2 người hồn đạo sư sắc mặt đều rất lạnh cứng rắn. Trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Chẳng qua là lườm Hoắc Vũ Hạo bọn hắn liếc. Liền đi đến một bên ngồi xuống. Hai người kia tại lúc trước trong trận đấu giống như chưa từng gặp qua a. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn là luôn không hay sao? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua danh sách trong tay. Bởi vì đối phương cũng không có mang bất luận cái gì hào bài cho nên bởi vì không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Cái này phòng khách quý rất lớn. Hai người kia sau khi tiến vào cũng một để ý tới Hoắc Vũ Hạo bọn 4 người. Thẳng đi đến một bên tìm địa phương ngồi xuống. 4 gã thủ hạ tức thì phân biệt đứng ở phía sau bọn họ. Hai người kia lập tức liền đưa tới Hoắc Vũ Hạo coi trọng. Tại tinh thần tham trắc cảm giác ở bên trong. Phía sau bọn họ hộ vệ đều là hồn sư. Hơn nữa tự hồ thực lực cũng không yếu. Xem ra, hai người này lai lịch không nhỏ a. Tuổi ước chừng 27-28 tuổi bộ dạng, chẳng lẽ là Minh Đức Đường người. Hoắc Vũ Hạo cố gắng nhớ lại. Hắn cùng Hòa Thái Đầu tại Minh Đức Đường cũng có một đoạn không ngừng thời gian. đại đa số Minh Đức Đường thành viên bọn hắn đều gặp. Đương nhiên, những cái kia đẳng cấp cao hồn đạo sư bọn hắn gặp ít. Nhưng trước mắt này hai người nếu như là đến dự thi liền khẳng định vẫn chưa tới 30 tuổi. Đúng đẳng cấp cao khả năng cũng không lớn mới đúng. Chính trong lòng hắn phán đoán thời điểm, phòng khách quý cửa lần nữa mở. Thần An bước nhanh mà vào. Biểu hiện nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc. Hướng hắn đưa ra một ánh mắt. Sau đó bước nhanh đi đến cái kia hai người đã ngồi xuống hồn đạo sư trước mặt. Cung kính nói nhị vị tốt. Phi thường cảm tạ nhị vị có thể đến đây dự thi. Đây là các ngươi hào bài. Vừa nói, hắn đem hai cái hào bài phân biệt đưa cho cái kia hai người hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo hạng gì nhãn lực mơ hồ chứng kiến. Cái kia hai cái trên bảng số phân biệt viết 96 số cùng 98 số. Mà hai cái này dãy số, rõ ràng là trong tay hắn trong tư liệu không sở hữu đấy.